Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 114, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, nửa đêm, nằm ở trên giường Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm đột nhiên có chút thần trí không thanh tỉnh, bắt đầu thân thể nóng lên. Hạ Noãn Noãn biết đây là thức tỉnh dị năng hoặc là biến thành tang thi điểm báo. Nàng không thể ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Chỉ có thể không ngừng dùng quang minh năng lượng đi rửa sạch bọn họ thân thể, làm cho bọn họ dễ chịu một ít. Thẳng đến rạng sáng tam điểm nhiều thời điểm, hai cái nam nhân thân thể mới đình chỉ nóng lên phản ứng. Hạ Noãn Noãn biết bọn họ đây là chịu đựng đi. Chỉ là kích phát ra tới dị năng có phải hay không cùng trong nguyên văn giống nhau, Hạ Noãn Noãn cũng không biết. Nếu hai cái nam nhân đều hảo một chút, hiện tại cũng không có bất luận cái gì dị động, cho nên Hạ Noãn Noãn cũng có chút mệt, chuẩn bị ngủ. Chờ đến Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm tỉnh lại thời điểm, Hạ Noãn Noãn còn ở ngủ say giữa. Tần Lịch Minh cầm di động nhìn một chút thời gian, phát hiện đã là buổi sáng 7 giờ nhiều chung, nhưng là bên ngoài sắc trời cư nhiên vẫn là một mảnh đen nhánh, giống như một chút tinh quang đều không có. Tần Lịch Minh trong lòng lộp bộp một chút, tối hôm qua hắn liền cảm giác được thân thể lửa nóng. Hơn nữa hôm nay buổi sáng sắc trời, hay là này mà thế thật sự muốn tới. Nho Lâm, bên ngoài thật sự một chút ánh sáng đều không có, đen nhánh một mảnh, xem ra Noãn Noãn mơ thấy mà thế là thật sự. Ta ngày hôm qua phát hiện thân thể của mình nóng lên đã lâu. Ngươi có loại cảm giác này sao? Tần Lịch Minh đem phòng đèn mở ra. Đèn nhánh trong phòng rốt cuộc sáng ngời lên. Quang minh xua tan hắc ám, làm Tần Lịch Minh trong lòng hơi chút yên ổn một chút. Ta cũng có loại cảm giác này. Chúng ta không có biến thành tang thi. Như vậy nói không chừng thức tỉnh rồi dị năng. Chúng ta thử xem. Vệ Nho Lâm nói xong liền đi cảm thụ chính mình trong cơ thể biến hóa. Kết quả hắn cảm giác được một trận lực lượng kích động. Sau đó hắn bên người liền bắt đầu tản mát ra màu đen xương khói. Hắn trong đầu mặt hiện ra loại này xương khói tác dụng. Có thể mê hoặc địch nhân, cũng có thể công kích địch nhân, đựng ăn mòn lực lượng. Đây là hắc ám dị năng sao? Xem ra hắn thật sự rất hắc ám a. Thức tỉnh dị năng đều như vậy hắc ám. Tần Lịch Minh thấy Vệ Nho Lâm thật sự thành công phát ra dị năng, giật mình, chính mình cũng thử. Ta là lôi hệ dị năng. Hắn trong tay hiện lên bùm bùm lôi quang, nhìn qua thập phần huyến lệ, hơn nữa tràn ngập thô bạo năng lượng, vừa thấy lực công kích liền phi thường cường. Xem ra chúng ta thức tỉnh đều là lực công kích phi thường cường dị năng. Thật tốt quá, chúng ta cũng có năng lực bảo hộ Noãn Noãn. Nếu chúng ta ba người đều có dị năng, như vậy về sau sự tình liền dễ làm. Hai cái nam nhân đều giống như thư chung giống nhau thức tỉnh rồi lực công kích phi thường cường dị năng. Bọn họ thương lượng hảo chờ hừng đông lúc sau liền đi bên ngoài nhìn xem tình huống như thế nào. Còn có, bọn họ người nhà còn ở mặt khác một bên khu biệt thự bên kia. Cách nơi này có chút xa. Bất quá vô luận lại như thế nào xa, bọn họ vẫn là muốn đi xem một chút người nhà tình huống. Các ngươi lên thật sớm à, tối hôm qua các ngươi thân thể bắt đầu nóng lên. Ta sợ quá các ngươi chịu không nổi tới đâu. May mắn các ngươi đều không có việc gì. Hạ Noãn Noãn nghe được các nam nhân thương lượng thanh âm, xoa xoa đôi mắt lúc sau ngồi dậy. Chiếu cố chúng ta cả đêm rất mệt đi. Hiện tại thiên còn không có lượng, lại ngủ nhiều một lát đi. Vệ Nho Lâm sờ sờ Hạ Noãn Noãn đầu tóc, đem nàng bát đến chính mình trong lòng ngực dựa vào. Hai người thân mật ôm nhau. Tần Lịch Minh ngồi ở bọn họ bên cạnh. Ba người chi gian không khí thập phần hài hòa. Không ngủ, các ngươi thức tỉnh rồi dị năng đúng không? Ta đều nghe thấy được. Ngày đó sáng lúc sau chúng ta liền đi tìm các ngươi người nhà đi. cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Các ngươi muốn hay không thử xem hiện tại điện thoại còn có thể hay không đánh đến thông. Hạ Noãn Noãn lắc đầu. Kỳ thật ở nam nhân nói lời nói thời điểm nàng cũng đã tỉnh. Chỉ là còn lời nhác nằm trong chốc lát mà thôi. Hiện tại buồn ngủ đi qua. Nàng cũng liền không thế nào muốn ngủ. Tần Lịch Minh cầm lấy điện thoại thử. Sau đó buông di động lắc đầu. Đánh không thông. Đều là không có tín hiệu. Di động trực tiếp vô phục vụ. Xem ra là có thứ gì ảnh hưởng tín hiệu. Vậy không biết bên ngoài tình huống. Nếu trong nhà có người biến thành tang thi làm sao bây giờ? Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày. Nàng có chút lo lắng đạm Đài Vân Tấn bên kia tình huống. Bởi vì trong sách viết ở không có gặp được nữ chủ phía trước. Đạm Đài gia không ai xảy ra chuyện. Cho nên nàng liền không có nói cho đạm Đài Vân Tấn mặt thế tin tức. Hiện tại nàng có chút hối hận. Nếu là cốt truyện thay đổi nên làm cái gì bây giờ a? Đạm Đài gia bất luận cái gì một người xảy ra chuyện nàng đều sẽ hối hận. Bởi vì ở chung một đoạn nhật tử lúc sau, nàng thật sự đem đạm Đài gia tất cả mọi người làm như người nhà. Xem ra vẫn là muốn sớm chút đi Đông Thành nhìn xem. Không có biện pháp, hiện tại bên ngoài còn một mảnh đen nhánh. Chúng ta đi ra ngoài đã hành động không có phương tiện. Tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, nhưng là vừa mới thức tỉnh dị năng tuy rằng có thể đối phó tang thi. Nhưng nếu bị tang thi vây quanh tuyệt đối là tử lộ một cái. Tình huống hiện tại không thích hợp đi ra ngoài. Chỉ có thể chờ đến trời đã sáng. Tần Lịch Minh cùng vệ Nho Lâm cũng có chút lo lắng. Kia đều là bọn họ người nhà a, nếu chúng ta đều đi lên. Kia trước thử xem dị năng đi. Dù sao không có việc gì làm. Hạ Noãn Noãn không nghĩ nhàn rỗi. Miễn cho nhàn rỗi liền sẽ miên man suy nghĩ. Nàng thực lo lắng đạm Đài ra tình huống. Nhưng là di động lại không có tín hiệu. Ân. Ta lôi hệ dị năng chủ yếu chính là công kích, không có khác tác dụng, nhưng là lực công kích phi thường cường. Ta cảm thấy ta có thể đem cái bàn kia phách vì cho tàn. Nói xong Tần Lịch Minh dùng tay thú nhận một cái lôi cầu. Ném tới hắn ngón tay cái kia trên bàn. Một trận tiếng vang lúc sau. Kia cái bàn quả nhiên biến thành cho bụi. Hảo cường lực công kích a, Hạ Noãn Noãn tán thưởng nói. Không hổ là nam chủ, vừa mới thức tỉnh dị năng liền như vậy cường, giống những người khác vừa mới thức tỉnh rồi dị năng, tỉ như hỏa hệ dị năng giống cái bật lửa, thủy hệ dị năng tiếp cái hai xô nước liền không có năng lượng. Ta chính là hắc ám dị năng, có thể mê hoặc địch nhân, còn có độc tính, lực công kích cũng rất không tồi, bất quá ta cảm thấy càng thích hợp quần công. Hắc ám dị năng ở chỗ này không thích hợp phóng xuất ra tới. Cho nên vệ Nho Lâm nói lúc sau liền đi bên ngoài sân luyện tập. Thời gian một chút qua đi. Thiên giống như sắp sáng. Hạ Noãn Noãn hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Sắc trời từ một mảnh đen nhánh trở nên có chút phát lam. Đây là hừng đông dấu hiệu. Nhưng là trời đã sáng lúc sau ác mộng liền phải bắt đầu rồi. Trên thế giới có gần một nửa người biến thành tang thi. Bắt đầu gặm thực thân nhân bằng hữu huyết nhục. Hạ Noãn Noãn hy vọng nàng các nam nhân trong nhà đều không có việc gì. Chúng ta thu thập hạ đồ vật đi thôi. Noãn Noãn, đem sở hữu quần áo cùng đồ ăn đều thu được ngươi trong không gian mặt. Cách chương.